Điện Đức Hoàng, chương 557, 557, hai bạn gái của Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tu, cậu mẹ nó câm miệng cho tôi. Đại ca, cơ hội tốt như vậy anh biết không quý trọng. Về sau đừng bảo em. Tôi bảo cậu câm miệng. Thực sự trong lòng Trần Hùng có một loại xúc động muốn chửi tục. Nếu bây giờ Nghiêm Vu Tu đứng ở trước mặt mình, Trần Hùng thật sự sẽ không một chút do dự đá anh ta từ hoa viên ngoài trời này đi xuống. Được rồi, Nghiêm Vu Tu cuối cùng cũng không dám nhiều lời nửa câu. Anh ta đã sớm quen với việc vui buồn thất thường này của Trần Hùng. Trần Hùng nói, tôi phải cậu đi Đông Á, là để anh phát triển Thiên Vương Điện ở Đông Á, muốn cậu ở bên đó đối phó với bóng đêm. Cậu mẹ nó đừng cả ngày quấn quýt ở bên cạnh đám phụ nữ đó. Chậm trễ chính sự, cẩn thận tôi phế đi cái chân thứ ba cậu đấy. Nghiêm Vu Tu vội vàng nói. Đại ca, cái này có thể là anh hiểu lầm em rồi. Em ở đây, thực tế mỗi ngày đều bận rộn chính sự. Trần Hùng cảm thấy không có gì để nói. Cậu làm chính sự, đều là làm ở trên giường sao? Nghiêm Vu Tu cười quái dị một tiếng. Sau đó vỗ mỗi người đẹp bên cạnh một cái. Em dùng phương pháp vô cùng chuyên nghiệp. Anh cũng biết, trước kia em là người từng bị tổn thương tình cảm, hơn nữa còn là bị tổn thương rất nặng. Từ đó về sau, em cho rằng em không bao giờ có thể thích bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Nhưng mà em đã gặp được hai bạn gái hiện tại, em mới lại một nữa tìm được chân ái của mình. Bọn họ một cái là, Nghiêm Vu Tu còn chưa có nói xong, Trần Hùng liền ngắt lời anh ta. Cậu bị tổn thương tình cảm lúc nào? Cậu có chân ái lúc nào thế? Cậu mẹ nó còn không phải là muốn ở trước mặt ông đây khoe ra hai cái bạn gái của anh có bao nhiêu yêu cậu sao? Một người là thành viên của Vương Thất. Một người là con gái của nhà giàu số 1. Nghiêm Vu Tu cậu thì trâu bò rồi. So với Trần Hùng tôi trâu bò hơn. Cậu vừa mới đi Đông Á liền dễ chịu như vậy. Trần Hùng tôi ngay cả vợ của mình cũng không thể thu phục được. Trần Hùng càng nghĩ càng tức giận. Thật sự muốn trực tiếp bay đến Thái Lan ngay bây giờ. Đánh gãy cả ba cái chân của Nghiêm Vu Tu. Mà lúc này, Nghiêm Vu Tu đã xuống giường. Sau đó khoác một cái áo tắm dài một mình đi ra khỏi phòng ngủ. Đi lên một cái ban công hướng ra biển vô cùng lớn. Đại ca, cảnh biển bên này rất xinh đẹp đúng không? Biệt thự hướng ra biển này là bạn gái nhà giàu của em mua tới tặng cho em đấy. Nghiêm Vu Tu. Cậu tốt nhất câm miệng cho ông đây. Nếu không, tôi thật sự sẽ giết cậu đấy. Trần Hùng đã có chút phát điên mà bên kia video Nghiêm Vu Tu rốt cuộc cũng trở nên nghiêm túc đứng đắn lên. Đại ca, em tới Đông Á. Ở Thái Lan em quen được hai cái bạn gái là có mục đích cả. Cả hai người. Một người là thành viên hoàng gia Thái Lan. Một người là con gái của gia tộc siêu cấp giàu có ở Thái Lan. Có quyền lợi và thế lực vô cùng lớn ở Thái Lan. Em có hai người này. Muốn đối phó với bóng đêm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trần Hùng giật mình. Đây là kế sách yêu thích thường dùng để làm việc của Nghiêm Vu Tu. Tuy cách này có vẻ vô cùng trơ trẽn nhưng người ta có việc này đúng không? Trần Hùng nói. Bên đó của cậu tiến triển thế nào? Nghiêm Vu Tu trả lời. Đã xác định được bóng đêm hiện tại đang ở Thái Lan. Cho nên em đã tạm thời đình chỉ bố trí Thiên Vương Điện ở các quốc gia khác. Chuyển trọng tâm đến Thái Lan. Có ổn không? Nghiêm Vu Tu tự tin trả lời nói. Đương nhiên là chắc chắn rồi. Lần này em đến đây. Là đã đem một đám người ảnh môn lại đây cho tôi. Tin tức không thể sai. Đồng thời, hiện giờ tôi thông qua quan hệ với gia tộc của Kim Ngân đã đả thông mạng lưới quan hệ với các gia tộc lớn ở Thái Lan. Vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp cùng với bọn họ. Thông qua sự hỗ trợ của các gia tộc này muốn tra ra hành tung quỷ dị của bóng đêm cũng không quá khó khăn. Trần Hùng ừ một tiếng. Hỏi, Kim Ngân là ai? Cách chương.